Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, siêu cấp thực người mới. Nguyên đán vui vẻ, cơ hồ là tiểu Rigirok lời vừa mới nói xong, sân bãi xung quanh những cái kia vỡ vụn trên mặt đất nham thạch tựa như là có sinh mạc đồng dạng. Tại hạch tâm từ lực hấp dẫn. Xẹt xẹt xẹt ca, phát ra tụ tập tổ hợp thanh âm. Dương Ngự lại một lần nhìn xem tiểu Rigirok bắt đầu biến thân bộ dáng. Này đặc biệt sao, lần này hình thể, thậm chí so với trước một lần biến thân còn muốn tới đại. Từ vừa mới bắt đầu bao quát, từng điểm đến đằng sau thậm chí muốn bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn. Vật nhỏ này, có phần mã xiên trùng a. Này giống như là khi còn bé vui đùa cao loại kia liều trang đồ chơi đồng dạng. Từng khối xếp gỗ đáp. Thế nhưng đâu, từ lúc trước tiểu hạch tâm biến thành hiện tại như vậy hình thể khổng lồ Rigirok. Tráng lệ trình độ khẳng định vô pháp so sánh. Tại Rigirok đầu bộ 7 màu cam đốm cấu thành hát hình đồ án. Bắt đầu theo thứ tự địa lóe lên. Không chút nào khoa trương nói. Nếu như không phải là Dương Ngự tại đây đối với chiến trường chính là thượng từng đối mặt. Hắn như cũ không thể tin. Trước mắt, chính là tam thần trụ nhất Rigirok. Màu cam nham thạch lũy thành gai nhọn hình dáng. Trên vai rồi đột nhiên địa nhô lên. Còn có kia hai cái lớn như vậy nham thạch nắm tay. Dương Ngự trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Trước mắt Rigirok thực muốn đối phó hắn. Một quyền hạ xuống, hắn khẳng định liền không ai có, liền muốn khóc cũng không kịp khóc, bất quá, trước mắt bộ dạng như vậy, tựa hồ còn có khác tiết mục. Ba so với Soto, Tozerpi đang đối chiến dưới đài nhảy lên, huy vũ hai tay, dường như cho hai bên đều tại cố gắng lên, trên mặt mỉm cười đát, phảng phất rất chờ mong kế tiếp trận này quyết đấu. Anh. Miss Matthews đối với trên đài Dương Ngự nắm Gia Điêu quyền, trên mặt nụ cười đồng dạng có thể vui vẻ. Chủ nhân, cố gắng lên, ngươi có thể. Dương Ngự nhìn xem kia hai cái không có tim không có phổi tiểu gia hỏa. Nước mắt đều muốn, hoa, một lần ra. Tozerpi ngươi như thế nào không phất tay cho ta thêm cái tăng bắp a? Hoặc là cho đối diện thêm cái yếu hóa bắp. Quang hồ cố gắng lên có làm được cái gì? Còn có Miss Matthews, Mel, Dragini như là phát hiện cái gì đồng dạng. Nhanh chóng, đạp, từ Dương Ngự vừa mới đi qua lơ lửng thềm đá chỗ đó bò lên. Ánh mắt trợn tròn, phảng phất đang cố gắng địa cho Dương Ngự tiến hành lúc trước động viên. Dương Ngự nội tâm ấm áp, tuy Dragini bình thường biểu hiện được. Tham ăn gluttony, tham uống, có đôi khi thậm chí có chút khờ phê. Thế nhưng bây giờ đang ở này đối với trên chiến trường. Còn là nó kia vô ích mũi to có phần ấm áp. Nhưng mà, Dratini thừa dịp Dương Ngự không chú ý. Cầm đầu tiến vào Dương Ngự túi quần. Nhanh như chớp giống như liền ngậm Dương Ngự trong túi năng lượng khối lập phương cái hộp một cái sừng nhỏ chạy đi. E bằng, dấu lớn, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.